khí thiếu tu tiên. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 329 phá tướng. Canh 2. Chấm. Thái Sơn cự vượn thực lực cơ hồ cùng kim giáp thú tương đương. Hắn tuy rằng đã giết kim giáp thú, nhưng đó là mượn trưởng bối để lại cho hắn ngoại lực. Không có chuôi này kim sắc tiểu kiếm, hắn vô pháp lại dế. TC, hết thực lực tương đương Thái Sơn cự vượn. Chuôi này kim sắc tiểu kiếm, ở thi triển ra kia nhất kiếm lúc sau, cũng đã mất đi linh quang. Trừ phi trưởng bối lại lần nữa thêm vào. Nếu không chỉ có thể đương bình thường tiểu kiếm sử dụng. Phan Tuấn sắc mặt âm trầm nhìn vang lớn không ngừng khe núi. Bất quá như vậy cũng hảo. Linh huyệt rừng ở Thái Sơn cự vượn trong tay. Ít nhất nó dọn bất động. Không có khả năng đem linh huyệt mang đi. Chỉ cần sư huynh ra ngựa. Này đầu Thái Sơn cự vượn tính cái gì? Lại đến một đầu. Sư huynh đều có thể giải quyết. Tính các ngươi vận khí tốt. Chết ở Thái Sơn cự vượn trong tay. Phan Tuấn đối với khe núi phương hướng hung tợn mà nói. Ba cấp thù, hắn nguyên bản tính toán tự mình báo. Lời nói là nói như vậy. Phan Tuấn vẫn chưa tính toán lập tức rời đi. Hắn đang đợi chia đều ra thắng bại thời điểm. Bởi vì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất ba cấp cũng có cùng hắn giống nhau đòn sát thủ. Cuối cùng gờ ISCSS Thái Sơn cự vượn. Kia linh huyệt chính là ở trong tay hắn. Đá vụn mưa nhỏ tan mất. Khe núi vỡ nát. Thái Sơn cự vượn thở phì phò. Song quyền đã máu chảy đầm đìa một mảnh. Trên người rắn chắc da lông. Cũng bị đao khí tước đi rất nhiều. Lưu lại từng đạo vết thương. Liên tiếp thi triển hai đao. Cao Hàn đã không có cái loại này bị căng bạo cảm giác. Thậm chí cảm giác chính mình tu vi tăng lên một ít. Đối đao pháp nắm giữ. Cũng càng thêm tinh thâm. Đao tu. Quả nhiên chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể được đến thăng hoa. Khó trách hắn lúc trước chỉ là học tập một chút trận pháp. Đã bị thiên đao sư tôn ném đến Tử Tiêu Tông sau núi ảo cảnh trận. Thái Sơn cự vượn mũi không ngừng rung động. Bộ mặt càng ngày càng tịnh thú. Không phải sợ hãi. Mà là vô biên phẫn nộ. Cao Hàn mắt lé nhìn về phía Trung Ly Đình Châu cùng Phú Quý phương hướng. Hiện tại hắn muốn tiêu diệt sát này đầu kim đan đại viên mãn Thái Sơn cự vượn. Còn có một chút khó khăn. Cũng không biết bọn họ thế nào. Thái Sơn cự vượn trong mắt bỗng nhiên chiều linh huyệt xem qua đi. Đảo không phải phát hiện Cao Hàn động tác nhỏ. Mà là nó đột nhiên phát hiện linh huyệt bên kia có khác thường hơi thở. Phía trước bởi vì Cao Hàn vẫn luôn hấp dẫn nó lực chú ý, thế cho nên nó cũng không có nhìn kỹ linh huyệt tình huống. Hiện tại vừa thấy, rốt cuộc phát hiện linh huyệt cư nhiên còn có nhân loại. Kia nhân loại không ngừng hấp thu linh huyệt linh dịch. Một cái đầm linh dịch, sớm bị hút khô, liền linh huyệt cũng bị hấp thu rất nhiều. Toàn bộ linh huyệt, ít nhất một nửa trống rỗng. Thái Sơn cự vượn phẫn nộ rồi. Nó không hề để ý tới Cao Hàn, cũng không màng máu chảy đầm đìa song quyền, mãnh đánh mặt đất, lập tức chiều linh huyệt bôn qua đi. Cao Hàn tự nhiên sẽ không làm nó qua đi, nháy mắt di động thân hình, che ở trước mặt hắn, lại uống lên một cái miệng nhỏ linh dịch. Lúc này đây hắn không dám lại rót quá nhiều, kinh mạch bị căng bạo cảm giác cũng không dễ chịu. Thái Sơn cự vượn phía trước không chú ý. Lúc này đây rốt cuộc phát hiện hắn uống đồ vật là linh dịch. Là này nhân loại, linh trong đàm linh dịch, đều ở trên người hắn. Thái Sơn cự vượn thân ảnh nháy mắt đi vào Cao Hàn trước mặt. Múa may thật lớn hai tay không ngừng tạp hướng Cao Hàn. Cao Hàn lập tức dùng đao chán. Cự vượn trời sinh cự lực. Một quyền liền chấn đến hắn đao vù vù không thôi. Vài lần xuống dưới, hắn hổ khẩu cũng xuất huyết. Máu tươi khí vị tựa hồ ký. CS thích Thái Sơn cự vượn. Huy cánh tay động tác càng lúc càng nhanh. Vị đê sát một tiếng tế vang. Cao Hàn phát hiện trong tay hắn đao cư nhiên vỡ ra một cái tế phùng. Theo Thái Sơn cự vượn động tác. Thân đao không ngừng chấn động. Cái khe cũng càng lúc càng lớn. Còn như vậy đi xuống. Chuôi này đao chỉ sợ cũng muốn hủy đến hoàn toàn. Cao Hàn không hề ngạnh giang. lập tức bay ngược đi ra ngoài. Thái Sơn cự vượn theo sát này thượng, tốc độ thế nhưng không thể so hắn chậm nhiều ít, đồng thời đánh úp lại. Còn có nó kia chỉ máu tươi rơi cự quyền, Cao Hàn vội vàng dùng đao đi chán. Vị sát một tiếng, thân đao cái khe nháy mắt biến thành đại, tràn ra hơn phân nửa cái thân đao, từ trung gian vỡ ra. Cao Hàn lập tức thu hồi đao, nháy mắt lấy ra lần đầu tiên tới yêu ma chiến trường. GSCS, Tiểu Nhật Thành thành chủ sau, được đến chuôi này đao. Lúc trước Trung Ly Đình Châu còn làm hắn lưu trữ dự phòng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Thái Sơn cự vượn nắm tay đã gần trong gang tấc, hắn chỉ có thể lại lần nữa dùng thân đao đi chán. Lần này, cả người đều bị chấn đi ra ngoài. Cao Hàn lui về phía sau mấy chục bước, mới ngừng thân thể lung lay một chút, sắc mặt bạch như tờ giấy, một búng máu nhịn không được phun ra tới, môi như máu sắc. Này đầu Thái Sơn cự vượn quả nhiên lợi hại, phía trước ăn hắn ba đao bát thần đao thứ năm đao, đến bây giờ cư nhiên còn có này, sao cường hãn chiến lực. Cao Hàn lại nhìn Linh Huyệt liếc mắt một cái, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể mang theo Trung Ly Đình Châu chạy trước. Này Linh Huyệt liền tạm thời đặt ở này đầu Thái Sơn cự vượn nơi này, dù sao người khác muốn mang đi cũng muốn phí không nhỏ tinh lực, hơn nữa Trung Ly Đình Châu hấp thu đến bây giờ hẳn là dư lại không nhiều lắm. Cũng không biết Thái Sơn cự vượn biết sau có thể hay không đuổi sát bọn họ không bỏ. Mặc kệ, tổng muốn thử một lần. Cao Hàn sau này lui một bước, Thái Sơn cự vượn phản ứng lại cực kỳ nhanh nhạy, tựa hồ biết hắn muốn chạy trốn đi, không nói hai lời liền nhảy dựng lên chiều Linh Huyệt mà đi. Cao Hàn sắc mặt biến đổi, kim đan đại viên mãn yêu thú, linh trí cư nhiên như vậy cao, cần thiết đuổi ở nó đằng trước, không cho nó đến Trung Ly Đình Châu trước mặt. Này trong nháy mắt, hắn liền suy tư ra biện pháp tốt nhất. Trường kiếm một lần nữa ngưng tụ, nháy mắt bộc phát ra một cổ mạnh mẽ đao mang, từ Thái Sơn cự vượn phía sau chém xuống đi. Cảm nhận được phía sau truyền đến uy hiếp, Thái Sơn cự vượn nổi giận, lúc này đây nó không dám giống phía trước giống nhau đón đỡ. Nó nắm tay cương mãnh vô cùng, lực phòng ngự đồng dạng cực cường, là nó toàn thân trên dưới lực phòng ngự mạnh nhất bộ vị. Phía sau lưng liền bất đồng, là nó trên người phòng ngự nhất bạc nhược địa phương chi nhất. Một khi đón đỡ hạ này một đao, nó chính là bất tử, cũng muốn trọng thương. Thái Sơn cự vượn tức giận đến cực điểm, không thể không tạm thời từ bỏ Linh Huyệt nhân loại, xoay người đối phó này một đao. Lúc này đây, nó muốn đem này nhân loại bầm thây vạn đoạn, lại đi giải quyết Linh Huyệt nhân loại. Thấy nó rốt cuộc xoay người lại, căm giận ngút trời chỉ nhắm ngay hắn, Cao Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, Thái Sơn cự vượn rơi xuống đất, nhấc lên một khối thật lớn rắn chắc cục đá. Tiếp ba đao, nó đã sớm biết như thế nào đối phó đối phương đao. Dùng cự thạch suy yếu đối phương đao mang, tiếng hô chế tạo ra tới sóng âm, ở trên hư không trung chấn động, đồng dạng tôi yếu đi đao mang, cuối cùng lại tiếp được này một đao. Huyết nhục lại lần nữa bắn tóe, lại sẽ không làm nó lại bị thương nặng. Thái Sơn cự vượn dọa người ngũ quan lộ ra tranh thú biểu tình, còn có một tia hưng phấn. Cái này nhân loại đáng chết, rốt cuộc muốn chết. Thật lớn thân hình, lấy mau đến mức tận cùng tốc độ, đi vào Cao Hàn bên người. Bóng ma đại diện tích bao phủ ở Cao Hàn đỉnh đầu, giơ lên nắm tay liền phải nện xuống đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cao Hàn cử đao đi chán, thoáng chốc phun ra một búng máu, bay đi ra ngoài, bay ngược mấy chục mét. Hắn ở không trung phiên một chút thân thể, lại lảo đảo vài bước, mới đứng vững bước chân. Sắc mặt đã bạch đến không có một tia huyết sắc. Giống, Thái Sơn cự vượn huy động hai tay hưng phấn mà đấm một chút ngực. Tiếp theo lại dùng hai tay đào đất, đem mặt đất tạp đến hố hố liên tục. Cát đá loạn bắn, bộ phận bay vụt hướng Cao Hàn, bị hắn dùng đao chặn lại tới. Đôi mắt từ đao sau lộ ra tới, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thái Sơn cự vượn động, nháy mắt vọt lại đây, chớp mắt lại đi vào trước mặt hắn. Cao Hàn thân thể đại khái cũng chỉ có nó bàn chân 1/3 đại. Đối lập dưới, người có vẻ nhỏ bé đến cực điểm. Cự vượn nắm tay lập tức nện xuống tới. Ầm vang một tiếng vang lớn. Cao Hàn chạm mặt đất lập tức sụp đi xuống. Thái Sơn cự vượn vừa muốn lộ ra đắc ý tươi cười, đột nhiên dừng lại, nắm tay rất nhỏ chấn động, không ngừng hướng lên trên nâng, lộ ra Cao Hàn thân ảnh. Hắn đao chặn cự vượn nắm tay, sắc mặt đỏ lên, dưới chân mặt đất còn ở rạn nứt, cái khe hướng bốn phía tràn ra, hai chân đã lâm vào dưới nền đất. Lúc này, một đạo cường thế kiếm quang bay qua tới, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nháy mắt đánh trúng cự vượn đè nặng Cao Hàn kia chỉ nắm tay, đem nó nắm tay đánh ra một cái thật lớn huyết động. Thái Sơn cự vượn thống khổ xé giống, rời đi kia chỉ nắm tay, lại dùng một khác chỉ nắm tay công kích Cao Hàn, có thể nói kiên trì bất hối. Kiếm quang chủ nhân tự nhiên sẽ không cho nó cơ hội. Kia chỉ nắm tay lại bị một đạo sắc bén kiếm quang xuyên thủng. Vốn là huyết nhục mơ hồ song quyền, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Thái Sơn cự vượn lớn nhất ưu thế chính là nó song quyền, có thể phát huy ra thật lớn lực phá hoại. Hiện tại song quyền không dùng được, sức chiến đấu liền đại suy giảm. Cao Hàn nhân cơ hội rời đi Thái Sơn cự vượn quyền hạ, bay nhanh lui ra phía sau, thân thể lung lay một chút, bị một bàn tay đỡ. Nó cư nhiên dám đem ngươi thương này như vậy. Trung Ly Đình Châu sắc mặt xanh mét. Hiện tại Cao Hàn thực chật vật, khuôn mặt tuấn tú bị một ít đá vụn đánh trúng, vẽ ra vài đạo thật nhỏ vết máu. Trên người quần áo cũng rách tung tóe, liền kém đi hành khất. Chắc chắn có người tin tưởng hắn mới vừa gặp đại nạn. Còn hảo, chính là tổn thất một thanh đao. Cao Hàn nhàn nhạt mà lau sạch trên mặt vết máu, chỉ có một tia rất nhỏ đau đớn. Trừ bỏ linh lực thiếu chút nữa khô kiệt, còn có nội tạng có một ít bị hao tổn ngoại, mặt khác không có gì trở ngại. Ngược lại mặt sau, chiếm thượng phong Thái Sơn cự vượn, hiện tại chịu thương so với hắn nghiêm trọng rất nhiều. Cái này kêu còn hảo. Trung Ly Đình Châu nâng lên hắn khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt phẫn nộ, nhìn xem ngươi mặt, như vậy đẹp một khuôn mặt, đều phá tướng, quả thực không thể tha thứ. Cao Hàn một đầu hắc tuyến, hắn như thế nào không biết chính mình phá tướng, vài đạo tiểu vết máu mà thôi, trở về mặt điểm dược, lập tức liền biến mất. Đừng diễn, hiện tại nhưng không người khác, cái này đáng chết đại gia hỏa, ta muốn giết nó. Trung Ly Đình Châu phẫn nộ mà nhìn về phía Thái Sơn cự vượn, giống không nghe được Cao Hàn nói, đem hắn buông ra sau, lập tức nhằm phía Thái Sơn cự vượn. Thái Sơn cự vượn mặt lộ vẻ nhân tính hóa sợ hãi. Này nhân loại thực lực rất mạnh, rõ ràng tu vi so nó còn thấp. Linh huyệt nó tuy rằng thèm nhỏ dãi, nhưng là không có mệnh hưởng dụng nói. Liền không cần thiết lại kiên trì đi xuống. Thái Sơn cự vượn xoay người chuẩn bị đào tẩu, nháy mắt đã bị Trung Ly Đình Châu đuổi theo. Cao Hàn đã lười đến quản hắn. Nếu nghiện, vậy chính mình đi diễn cái đã ghiền tính. Hắn lấy ra bình ngọc tử, uống lên một cái miệng nhỏ linh dịch, nhanh chóng khôi phục linh lực, trên mặt cùng trên người vẽ ra tới vết máu, dùng một chút linh dược bôi lên đi, dấu vết cũng thực mau liền biến mất, trừ bỏ quần áo vẫn là như vậy rách nát ngoại. Trung Ly Đình Châu đã trở lại, mang theo Thái Sơn cự vượn nội đan. Quảng cáo, cách chương.